Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, Cao Đẳng Busosoku. Hiện tại nước Wano đến cùng là cái gì sao tình huống? Thế giới mới, tới gần nước Wano nào đó phiến hải vực, một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng phi tốc tiến lên. Cũng không có treo cái gì cờ xí, xem ra tựa như là một chiếc phổ thông thương thuyền. Ikaruga đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, bên trong miệng ngậm một cây xì gà, nhổ ngụm sương mù, mở miệng nói, không rõ ràng, phía sau, đứng một nam một nữ, xem ra niên kỷ cũng không nhỏ, đại khái chừng 40 tuổi, đều là biểu lộ ngưng trọng hơi có vẻ mày trao mặt ủ. Nhưng là trên thân nhưng lại có một cỗ tán không ra uy nghiêm khí tức. Nam nhân mở miệng nói, lần trước đằng sau nước Wano nhân viên gián điệp cơ hồ bị quét sạch sành xanh. Kurumi Orochi tên kia cùng bề ngoài xem ra cũng không giống nhau. Tình huống của chúng ta bị hắn mò được rất rõ ràng. Bị hung hăng xem một đạo, hiện tại nước Wano đối với chúng ta tới nói chính là một mảnh trống rỗng. Hô, Ikaruga lắc đầu, bóp tát trong tay khói. Nhiệm vụ lần này đều rõ ràng à. Kaido tiến công nước Wano. Nước Wano thực lực không yếu. Cho dù là quái vật kia muốn cầm xuống quốc gia này cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Phía trên muốn chúng ta làm, chính là thừa dịp bọn hắn đại chiến thời điểm đi cướp đoạt Kozuki ra tư liệu. Kozuki Oden đến quá Raptor. Những vật này không thể bị Kaido đạt được. Chúng ta minh bạch, nam nhân gật đầu. Mặt khác, Zero đại nhân còn giao cho ta. Nữ nhân mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, nhìn xem có thể hay không cùng Kaido đạt thành giao dịch. Chúng ta có thể viện trợ hắn công lược nước Wano. Mặc dù là cuồng bạo mãnh thú, nhưng lại so ngoan cố Kozuki tốt hơn nhiều. Đàm phán sự tình ngươi so ta hiểu rõ. Đến lúc đó ngươi đến chủ đạo. Ikaruga gật đầu. Bất quá đối với giống Kaido lời nói, tư thái thấp một ít cũng không có gì. Tại cái kia trước mặt quái vật không muốn biểu hiện ra cái gì khoan dung, hắn sẽ nổi điên. Chỉ cần chú ý một chút, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta viện trợ. CP không còn chưa không biết Kurozumi Orochi làm sự tình. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, nước Wano còn vẫn là cái kia đả thương nặng bọn hắn cường đại quốc gia. Luis, Ikaruga quay đầu lại, cau mày nhìn qua biển cả, trong lòng thở dài, ngay ở chỗ này chung kết đi. Tại mấy năm trước, tên là Luis nam nhân hay là hắn thủ hạ đắc lực nhất bộ hạ. Nhưng là hiện tại hắn dưới tay đã không có Luis có thể sinh tồn không gian. Ikaruga đập quyết định, ngay tại nước Wano, tiêu diệt Luis tên hỗn đản kia. Hiện tại không hạ thủ. Qua một đoạn thời gian nữa, Luis có lẽ liền thật đạt tới hắn không cách nào chạm đến cấp bậc. Hiện tại hắn đã đánh bại Katakuri, Salus gia tộc tối cao kiệt tác. Không hề nghi ngờ thế giới mới đỉnh tiêm chiến lực, Ikaruga sẽ cảm thấy lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù làm Zero trên thực tế tay trái tay phải, CP không danh sách ngoại trừ nội bộ bộ mạnh nhất bộ môn chấp trưởng già. Ikaruga tuyệt không cho là mình lại so với Katakuri càng yếu. Hơn nhưng là cũng không dám nói mình có thể tất thắng. Nếu không phải Baru về sau truyền đến tin tức nói Luis tựa hồ là sử dụng cái gì kỳ quái chiêu số, mới thừa dịp bất ngờ đánh bại Katakuri, đằng sau chính mình cũng vô lực truy kích, Ikaruga thậm chí có chút không dám tới. Hắn phải nắm chặt thời gian, lần này cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có mặt khác hai cái bộ môn bộ trưởng tăng thêm hơn 20 cái tinh nhuệ tiểu đội. Không đủ còn có Kaido. Luis là lấy thân phận của thất Vũ Hải đi cùng Kaido tiếp xúc. Nếu như hắn muốn cùng Kaido là địch càng tốt hơn. Không cần đến chính mình tự mình động thủ. Cho dù hắn cũng là ôm hợp tác với Kaido suy nghĩ đi qua. chỉ cần lộ ra ánh sáng hắn CP thân phận Kaido cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ người lừa gạt. Ikaruga tự tin lần này cùng hắn cùng đi đến ông bạn già sẽ không phản bội hắn. CP không hướng phía nước Wano tiến lên. Uống, Luis một tiếng quát lớn. Chân phải đột nhiên có chút mơ hồ, giống như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe. Phô thiên cái địa chạm kích đã hướng phía đối diện quái vật gào thét mà ra. Suy, mặt đất trực tiếp bị cắt ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Hoa chi đô làm nước Wano đô thành, lâu dài dẫm đạp mặt đất đương nhiên tương đương kiên cố. Nhưng là bây giờ lại giống như là đụng phải dao nóng tử bơ đồng dạng trong nháy mắt bị xé nứt. Phốp, nhưng là đáng sợ như vậy, chạm kích tại tiếp xúc đến Kaido thân thể trước đó liền đã đều chôn vùi. Biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào tạo nên một tia gợn sóng. Cái này, Luis chân mày buông xuống, liền mới là Haki Busosoku chân diện mục sao? Chạm kích là tại tiếp xúc đến Kaido thân thể trước đó bị vỡ nát. Phảng phất đụng phải ẩn hình vách tường đồng dạng trực tiếp vỡ vụn. Đẳng cấp cao Busosoku, Luis nghe nói qua cái này khái niệm, dĩ nhiên không phải đến từ manga, là đi vào thế giới này đằng sau nghe người ta nói đến. Tựa như là Haki Kenbunsoku lại cao thấp phân chia, đỉnh cấp cường nhân có thể đoán được tương lai. Haki Busosoku tu luyện đến cao thâm giai đoạn đồng dạng sẽ có chất cải biến. Ha ha, Mario, tiếp tục a. Để lão tử nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kaido cười ha ha, đạp nát đại địa, quấy phong vân kích xạ tới. Thăm dò một cái, Luis bắn ra, Haki Kenbunsoku đã qua gắt gao khóa chặt Kaido thân thể. Cho dù là tốc độ nhanh như vậy, muốn phòng ngừa Luis Kenbunsoku quan trắc cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Có thể nhìn thấy. Trên nắm tay, chỉ là trong nháy mắt, hai người đã gần trong gang tấc. Kaido huy quyền rơi đập, bọc lấy thứ gì, mắt thường rất khó coi đến. Nhưng là Haki Kenbunsoku lại có thể rất dễ dàng quan sát được. Vô hình gợn sóng quấn quanh ở Kaido trên tay. Đây chính là đẳng cấp cao bá khí, chân chính vô hình hộ thuẫn. Ông, tay phải bá khí bao trùm. Trùng kích gào thét, Luis đạp đất, thân thể một cái vượt qua, sau đó dẫm đạp không khí, tránh đi Kaido một quyền lấn đến gần trong ngực của hắn. Một quyền đập ra, hắc, Kaido không tránh không né, trực tiếp đem chí mạng điểm lồng ngực bại lộ tại Luis trước mặt. Trực tiếp đánh tới Luis, ông, vô hình trùng kích phí công trùng kích tại Kaido trên thân. Trong không khí tạo nên từng trận gợn sóng, nhưng là y nguyên không cách nào chạm tới Kaido thân thể. Đông, ngược lại là Luis, trực tiếp bị Kaido lồng ngực đụng trúng. Đơn thuần lực va đập cũng không thể cho Luis tạo thành tổn thương gì. Nhưng là Kaido bá khí tựa hồ bản thân liền mang theo bắn ra trùng kích một loại năng lực. Trong nháy mắt đánh bay Luis, ngộ. Thân thể hóa thành lốp xe đồng dạng trên mặt đất quay cuồng một hồi đụng nát một con đường phòng. Ốc đất sau Luis rốt cục ổn định thân hình một cái vượt qua đứng thẳng lên. Rốt cục minh bạch, vuốt vuốt có chút u ám đầu. Rốt cục có chút minh bạch Kaido là thế nào nhục thân ngạnh kháng mũ rơm lắp phi một vòng gia 40. Bị thương chút nào, cũng không phải là thật không có sử dụng bá khí. Mà là đẳng cấp cao bá khí bản thân liền là vô hình vô chất. Kaido nhục thể cố nhiên đáng sợ nhưng là cũng không có đáng sợ đến loại trình độ kia. Salad Linlan phòng ngự mũ rơm gia 4 viên vương súng đều sử dụng Busosoku. Đẳng cấp cao Busosoku, thật lợi hại. Chính mình thăng cấp qua Busosoku tăng thêm trùng kích y nguyên không cách nào chạm tới thân thể. Của hắn, thật muốn học. Luis nhẹ nhàng nhếch miệng, Kaido lão đại, sẽ là một cái lão sư tốt sao? Bất quá, vẫn là trước chịu đựng được lại nói. Ha ha, quái vật từ trên trời giáng xuống,